Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1551, chương 1550 nắm người gây sự bắt tới. Xuy, sắc bén tiếng xé gió bên trong, số đạo lưu quang liền cùng nhau lướt về phía không trung. Đi tới hoàng hôn sắc bức tường ngăn cản phía dưới, nếu là bình thường tình huống, có ảnh hình người như thế bay lên không trung, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều đại biểu tiểu đội Wizard chú ý. Cũng nhận tới từ bốn phương tám hướng tập kích pháo kích. Nhưng mà, giờ này khắc này bên trong, đối với bay lượn hướng không trung này mấy đạo thân ảnh, không có bất kỳ cái gì một cái Wizard đối nó phát khởi pháo kích. Nguyên nhân rất đơn giản, rát, rát. Tại từng cái thú giữ tiếng gầm gừ bên trong, từng con màu xám quái vật theo bốn phương tám hướng bên trong tuôn hướng đảo phù không thứ 9 rừng. Dậm từng cái hướng đi, tìm kiếm lấy từng nhánh đại biểu tiểu đội Wizard tung tích. Cũng tại gặp nhau trước tiên bên trong không chút do dự phát động đánh giết. Cái này, đây là cái gì quái vật a? Khốn nạn, đừng, đừng tới đây, ma lực của ta. Từng cái Wizard tiếng kêu thảm thiết liền mơ hồ theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nói cho người khác, bọn hắn gặp phải cái gì? Bởi vì dạng này, không ít Wizard đều bị sợ vỡ mật, hướng không trung bay vút đi, khiến cho đến vốn nên không thể bay lên không trận này sinh tồn cạnh tranh. Tại một đêm này bên trong, bị không ít người phá vỡ ẩn tính quy củ. Bọn hắn liền đều bởi vì không nghĩ mất mạng tại màu xám quái vật trong tay, lựa chọn chạy trốn. Chỉ tiếc, này chút Wizard toàn bộ đều bị ngăn ở hoàng hôn sắc bức tường ngăn cản trước đó. Dù cho lại thế nào công kích hoàng hôn sắc bức tường ngăn cản, vẫn như cũ vô phương đem đánh vỡ, để bọn hắn đào mệnh. Cũng không lâu lắm, không ít bay lên không Wizard đều tại từng con truy kích mà đến Asmode cánh tay lưỡi đao chém đánh. Xuống, lần lượt từ giữa không trung rơi xuống, biến mất tại biển cây bên trong, không thấy bóng dáng, lại càng không biết sinh tử. Chuyện tương tự như vậy, ngay tại đảo phù không thứ 9 các ngõ ngách bên trong xuất hiện. Tại đây cái biến thành lồng giam trong rừng rậm, đồ sát liền tại tiến hành. Bay lên không trung Rama đám người gặp cảnh như nhau đến Asmode đánh giết. Uống a, Mena liền mang theo thế như vạn tấn, giơ lên cao cao ma chiến phủ lập lòe lôi đình, một bổ xuống, bổ về phía cướp hướng mình một con Asmode. Asmode giơ lên cánh tay lưỡi đao, có vẻ như dự định dựa vào trên thân cái kia cứng rắn vỏ cứng tới chặn hạ Mena búa kích. Có thể là đối mặt danh xưng bức tường ngăn cản phá hư búa kích, Asmode vỏ cứng làm sao có thể hữu hiệu đâu. Phốc phốc, Mena ma chiến phủ liền chém đứt Asmode cánh tay lưỡi đao, nhường máu tươi ở giữa không trung tóe hiện. Cái kia Asmode lập tức lui ra, nhưng mà theo tay cụt một trận cơ bắp nhúc nhích, bị chém đứt cánh tay đúng là rất nhanh liền khôi phục lại. Này năng lực tái sinh thật sự là quá mạnh. Mena lần vì chi tức giận lấy. Giống nhau tình huống, kỳ thật đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Đừng nói là Mena, liền là Yuri đều nhiều lần đâm thủng từng con đột kích Asmode thân thể. Nhưng bởi vì đối phương năng lực tái sinh cường hãn, sau cùng biến thành vô dụng công. Chớ nói chi là Asmode còn có thể thông qua tiếp xúc đối thủ hấp thu trên người đối thủ ma lực, cho nên Mena cùng Yuri tiêu hao kỳ thật cũng không nhỏ. Đối với cái này, Kanata cùng Chloe động, Mena, trước hết để cho mở, để cho chúng ta tới. Kanata liền nhấc lên trong tay ma pháo kiếm, nhường ma pháo kiếm xi lanh hình cỡ nhỏ co lại lui lò ma lực không ngừng tại kim thiết tiếng vang trung chuyển động. Luyện chế ra co lại lui ma lực, hội tụ ở ma pháo kiếm thân kiếm trước. Chloe đồng dạng giơ lên ma pháo trường, mặc dù không có luyện chế ra co lại lui ma lực, vẫn là để cực kỳ khả quan ma lực hội tụ tại ma pháo trượng họng pháo phía trên. Ma pháo kiếm chiến kỹ, thu thúc ma pháo trượng chiến kỹ, diễm quang tiêm diệt pháo, hai đạo đáng sợ pháo kích liền hóa thành ma lực hồng lưu. Đánh phía đột kích từng con Asmod, tại đây ẩn chứa lực lượng kinh người pháo kích phía dưới. Bị ma lực hồng lưu nuốt mất, Asmod toàn bộ đều bị tại chỗ bốc hơi. Liền từng tia làn da đều không thể lưu lại, cho dù là có được mạnh hơn năng lực tái sinh, toàn thân đều bị bốc hơi sạch sẽ, vậy cũng không có khả năng khôi phục lại. Chỉ là, coi như bị tiêu diệt một nhóm Asmod, vẫn là có từng đám Asmod theo bốn phương tám hướng lướt đến. Như châu chấu một dạng, đáng giận, số lượng nhiều lắm, dạng này quái vật vì sao lại có nhiều như vậy? Đơn giản liền là vượt quá tưởng tượng quân đoàn A. Kanata, Chloe, Mena cùng Yuri dồn dập phát ra hò hét. Tại thông tin kết tinh vô phương sử dụng dưới tình huống từng người tự chiến. Thừa nhận từng con Asmod tập kích. Ban đầu, Asmod liền là phi thường đối thủ khó dây dưa. Chẳng những có thể hấp thu ma lực, còn có cao tốc tái sinh năng lực. Một đối một, mọi người có lẽ còn không sợ. Có thể bị số yếu Asmod bao vây. Coi như là Kanata đám người. Cùng một thời gian bên trong. Có thể ứng phó số lượng cũng rất có hạn, lại thêm ma lực cùng thể lực tiêu hao, bị đánh rơi, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng, mọi người dám tại chạm huống như vậy hạ bay lên không? Tự nhiên là Rama mệnh lệnh, chỉ gặp Rama đang trôi nổi tại chỗ cao nhất, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới toàn bộ chiến trường. Nhìn xem mệt mỏi ứng phó Chloe đám người. Đem hết thảy đột kích Asmod vị trí cùng số lượng đều dùng thiên nhãn điều tra đến rõ ràng. Thế là năm sau ba mạn đa đột nhiên cõng lẩm bẩm thức ăn la cúng toa ha. Rama bỗng nhiên vịnh sướng ra chú văn, đó là đế thích thiên lôi pháp. Ầm ầm, Rama quanh người vô số lôi điện lập tức chợt hiện, giống như từng sợi hoàng kim sáng chói trường mâu, hướng về bốn phương tám hướng, bành, bành, bành, bành, bành, lôi điện trường mâu lập tức cực kỳ tinh chuẩn đánh chúng vào từng con Asmod, đưa chúng nó cho đánh cho toàn thân co rút không thôi. Bị lôi điện cho nướng cháy, lại bỗng nhiên nổ tung, thịt nát xương tan, chỉ lần này nhất kích, đột kích Asmod toàn bộ bị diệt diệt. Hô, hô, hô. Mọi người lúc này mới có thể đào thoát truy kích, hội tụ tại Rama bên người, thở hổn hển. Thế nào? Kanata chuyển hướng Rama, hỏi, có thể đánh phá cái này bức tường ngăn cản sao? Đối với vấn đề này, Rama trả lời không cần phải suy nghĩ nhiều. Dĩ nhiên có thể, Rama liền như vậy nói, coi như không sử dụng cao đẳng ma lực. Ta cũng có biện pháp đánh vỡ cái này băng lực bức tường ngăn cản. Chỉ cần Rama triệu hoán quyến thú, này bức tường ngăn cản liền sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Đến lúc đó, đảo phù không thứ 9 lên nhân loại wizard liền có thể thu được giải cứu. Người bên ngoài cũng có thể đi vào trợ giúp. Vấn đề ở chỗ, ta xem qua, cái này bức tường ngăn cản là tái sinh hình, coi như bị đánh nát. Vẫn là lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Rama nói như thế, chỉ sợ bức tường ngăn cản sinh ra trang bị nên tại đảo phù không thứ 9 bên trong không ngừng vận hành. Chỉ phải không ngừng hạ trang đưa, bức tường ngăn cản liền lại không ngừng xuất hiện đi. Cứ như vậy, Rama vẻn vẹn có thể bảo chứng S128 đặc vụ tiểu đội mọi người rời đi đảo phù không thứ 9 mà thôi. Đến mức sức người không đảo bên trong còn lại wizard, Rama hoặc là đến từng cái dẫn bọn hắn rời đi, hoặc là đến tìm ra sinh ra trang bị, phá hư nó, mới có thể giải cứu bọn họ. Đương nhiên, Rama hoàn toàn có khả năng nhất kích đem chọn cái đảo phù không thứ 9 cho đánh nát. Xong hết mọi chuyện, thế nhưng, đến lúc đó, nơi này người cũng xong rồi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Mena hỏi, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Cũng là bởi vì cần muốn cứu người, Rama thủ đoạn mới có thể bị hạn chế đến tương đối có hạn. Bằng không, không quan trọng một cái bức tường ngăn cản, làm sao có thể đối với hắn tạo thành làm phức tạp. Bất quá, Rama cũng đã có chỗ lập kế hoạch, ta đã dùng, linh thị, nhìn qua, băng lực chủ yếu đến từ mấy cái hướng đi. Nơi đó hẳn là bức tường ngăn cản sinh ra trang bị chỗ trên mặt đất. Rama đã vị trí cùng tọa độ, nói cho mọi người, các người liền đến mấy cái này hướng đi đi, nắm nơi đó trang bị phá hư đi. Rama như thế bàn giao nhiệm vụ, người học trưởng kia đâu? Yuri liền vội vàng hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Chloe lại có suy đoán dáng vẻ. Lập tức, Rama mỉm cười, ta đi nắm người gây sự bắt tới. Đây mới là Rama muốn làm sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.